Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207. Một khối thịt kho tàu. Trở lại Chư Lung trại, sắc trời đã đen, nguyên bản lúc này hẳn là tất cả mọi người chuẩn bị thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng là Chư Lung trại lại đèn đuốc sáng trưng, một đám người đều vây tại một chỗ, rõ ràng là đang thương lượng sự tình. Vệ tử Thanh trần trừ một lúc, liền hướng phía đám người đi đến. Nếu như không có đoán sai lời nói, đó chính là Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà cùng một đám người đang thương lượng A Quỷ. May vá hồng, Khổ Lực Cường ba người đi ở vấn đề. Quả nhiên, vậy đúng là bởi vì chuyện này. Đắc tội phủ đầu bang. Vấn đề này không có thiện cao minh chỗ trống. Cái này chút tất cả mọi người hiểu. Bao Tô Bà cùng Bao Tô Công càng hiểu. Đắc tội bọn họ. Cái này chút Chư Lung trại cư dân cũng không phải là rất sợ hãi. Thế nhưng là Bao Tô Bà cùng Bao Tô Công lại sợ hãi. Chỉ là cái này sợ hãi, cũng không phải là bọn họ sợ chết, mà là bởi vì những cư dân này, vợ chồng bọn họ trên người có võ công. Cái này phủ đầu bang không đối phó được bọn họ. Thế nhưng là những cư dân này đâu? Bọn họ không có võ công, làm sao có thể an toàn? Với lại, đi, đối với A Quỷ bọn họ, càng là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ lựa chọn ẩn cư, liền là chán ghét giang hồ phân tranh. Bây giờ bại lộ thực lực, muốn tại ẩn cư, là không thể nào. May mà để bọn họ tại tìm một chỗ, lại bắt đầu lại từ đầu tốt. Cho nên cho dù là bọn này cư dân tại như thế nào thỉnh cầu, Bao Tô Bà cùng Bao Tô Công vẫn là cường ngạnh lấy tâm muốn ba người tại trong mấy ngày này chuẩn bị kỹ càng rời đi cái này Chư Lung trại. Vệ tử Thanh lẳng lặng đứng tại phía ngoài đoàn người vây nhìn xem một màn này không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Bao Tô Bà cùng Bao Tô Công. Nếu là bọn họ biết, liền mấy người không lâu sau đó liền sẽ chết. Vậy liền sẽ không cần bọn họ đi thôi. Sự tình kết cục đã định. Một đám người tản ra. Vệ tử Thanh vậy đi theo tản ra. Chỉ là vệ tử Thanh không có phát hiện giờ là. Khi nhìn đến lúc rời đi đợi, Bao Tô Công cũng là hướng phía hắn bóng lưng chiêu tay muốn nói chuyện. Chỉ là nhưng lại ngừng lại. Thời gian này, cứ như vậy qua hai ngày. Một ngày này, bóng đêm đã tiến hoàng hôn. Vệ tử Thanh đang lúc ăn cơm. Thế nhưng là đúng vào lúc này, vệ tử Thanh vốn là cầm đũa tay. Đột nhiên ngừng lại, tướng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa quảng trường phương hướng. Lập tức, tiếp tục ăn lấy cơm. Bang! Đột nhiên, một trận cầm đột nhiên tại cái này yên tĩnh trong buổi tối xuất hiện. Phá vỡ cái này ban đêm yên tĩnh. Tại nghe nói như thế, vệ tử Thanh hơi nheo mắt lại. Lập tức một vòng lạnh cười hiện lên. Bao Tô Công trong phòng. Nguyên bản chính khiêu vũ Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà vũ bộ lập tức đình chỉ. Trên mặt thiểm hiện một vòng ngưng trọng cùng chấn kinh. Âm luật công kích. Đây là... chấm ngoặc kép. Hai người liếc nhau. Chậm rãi từ trong miệng thốt ra một câu. Ba động cầm ma. Đây là thiên tàn. Không đúng. Ba động cầm ma thiên tàn địa khuyết từ trước đến nay như hình với bóng. Lần này bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Không tốt. Đây là phủ đầu bang mang đến cao thủ. Bọn họ đây là vì A Quỷ bọn họ. A Quỷ thực lực bọn hắn chỉ là nửa bước hậu thiên cảnh giới. Hai người bọn họ đều là hậu thiên sơ kỳ. Huống chi, thiên tàn lục thức đàn tranh phát thần bí khó lường. Tuyệt đối không phải là đối thủ. Bao Tô Công cũng là một mặt nghiêm túc. Giờ khắc này hai người bọn họ đều lâm vào xoắn suýt bên trong. Xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là bọn họ thề không tái sử dụng võ công. Thế nhưng là ngồi nhìn mặc kệ. Bọn họ lại tại tâm khó nhịn. Trong hẻm nhỏ, thiên tàn mang theo kính đen khoanh chân ngồi dưới đất. Lặng yên không một tiếng động ra bây giờ tại Khổ Lực Cường thân về sau. Mà đối với thiên tàn xuất hiện, Khổ Lực Cường căn bản không có chút nào phát giác. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Bầy cầm, Khô lão thủ đánh đàn mà qua. Một đạo tiếng đàn chợt hiện. Lập tức, một thanh mắt trần có thể thấy âm lưỡi đao. Hướng phía Khổ Lực Cường mà đi. Không tốt, chấm ngoặc kép. Tiếng đàn đột nhiên xuất hiện khiến cho Khổ Lực Cường sắc mặt đại biến. Thế nhưng là hắn căn bản không kịp phản ứng. Một đôi con ngươi trợn trừng lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Mắt thấy cái kia âm lưỡi đao liền muốn tướng cổ họng mình cắt chém mà qua. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió đột ngột mà đến. Lập tức đụng phải một màn kia âm lưỡi đao. Cái này âm lưỡi đao. Trong nháy mắt chôn vùi. Đây là chấm ngoặc kép, thiên tàn biến sắc, cả người trong nháy mắt đứng lên, khắp khuôn mặt là không thể tin nhìn về phía trước vừa mới phá mình âm lưỡi đao vật thể. Vật kia, giờ phút này đang lẳng lặng cắm trên mặt đất, lộ ra như thế lóa mắt. Không chỉ là hắn, liền ngay cả mới vừa từ trong tử vong tránh thoát mà ra. Ánh mắt cũng là không thể tin nhìn xem vật kia. Vật kia phẩm, không phải khác, lại là một khối thịt kho tàu. Đỏ, thịt kho tàu, thiên tàn ngốc trệ lẩm bẩm lấy, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mình âm lưỡi đao, lại bị người ta một khối thịt kho tàu cho công kích phá. Đây quả thực là, đổi mới mình tam quan. Không tốt, người muốn trốn nơi nào? Đột nhiên, thiên tàn sắc mặt lập tức giận dữ, ôm cầm liền truy, lại là cái kia khổ lực cường đã phản ứng qua thần đến. Biết mình không phải cái này thiên tàn đối thủ, xoay người chạy, chỉ là hắn cũng không có chạy đi nơi đâu, mà là chạy về Chư Lung trại. Người trước mắt này là hậu thiên sơ kỳ, mình là nửa bước hậu thiên, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, mà A Quỷ cùng May Vá Hồng còn tại Chư Lung trại không hề rời đi. Chỉ có thể mau chóng tìm hắn môn hỗ trợ. Rất nhanh, hắn liền chạy trở về Chư Lung trại. Thế nhưng là khi trở lại Chư Lung trại thời điểm, lại bị trước mắt một màn cho ngây dại. Không chỉ là hắn, ngay cả đuổi theo thiên tàn, vậy quên đi động thủ. Chỉ gặp May Vá Hồng cùng Địa Thiếu phía trước hai người. Trên mặt đất, cũng tương tự có một khối thịt kho tàu lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mà trên mặt đất thiếu mờ u bàn tay bên trên, nơi đó, còn một mảnh đầy mỡ, lộ ra như thế lóa mắt. May Vá Hồng, đây là có chuyện gì? A Quỷ vậy phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện hai người. Từ trong phòng cầm cây côn nhảy ra ngoài. Thế nhưng là nhìn thấy bốn người ngơ ngác nhìn trên mặt đất thịt kho tàu. Khắp khuôn mặt là khó hiểu nói. Không biết, lão giả này đột nhiên xuất hiện công kích ta. Thế nhưng là vừa giao thủ không có hai chiêu. Một khối thịt kho tàu đột nhiên bay lại đây đánh trúng vào hắn. Tướng hai người chúng ta tách ra. May Vá Hồng thấp giọng nói, ngươi là thịt kho tàu, ta cũng là thịt kho tàu, ta kém chút bị giết, liền là cái này thịt kho tàu cứu được ta, ta mới từ hẻm nhỏ bên cạnh tử chạy vừa trở về xin giúp đỡ. Không nghĩ tới, ngươi nơi này vậy, chấm ngoặc kép, là cái nào cao nhân tiền bối ở đây? Ba động cầm ma thiên tán, Địa Thiếu, nhận ủy thác của ngươi, muốn lấy trước mắt ba người này tính mệnh. Còn xin tiền bối không cần quấy nhiễu. Thiên tàn địa khuyết nhìn xem bốn phía lên tiếng nói. Khổ lực cường cùng A Quỷ mấy người cũng là đánh giá. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Không biết tiền bối là. Thế nhưng là bốn phía căn bản không có đáp lại hắn tiếng nói. Vẫn như cụ im ắng. Liền phảng phất. Căn bản không có cái gì người đồng dạng. Không năm người ở phía dưới rằng co đã sớm đưa tới toàn bộ Chư Lung trại cư dân chú ý. Cái kia bao tô bà cùng bao tô công cũng là không hiểu nhìn xem phía dưới năm người. Bất quá, càng quan trọng là nhìn trên mặt đất thịt kho tàu. Bọn họ không rõ, mấy người kia vì cái gì nhìn xem thịt kho tàu ngẩn người. Còn hô cái gì tiền bối? Đoán chừng là đầu tú thấu a. Thiên tàn cùng Địa Thiếu liếc nhau. Đột nhiên bạo khởi. Lại là muốn đột nhiên công kích A Quỷ cùng khổ lực cường ba người. Mặc kệ tiền bối này là ai. Đã không lên tiếng. Liền xem như hắn đã đáp ứng không xuất thủ. Khổ lực cường ba người biến sắc. Vừa định muốn phòng ngự. Thế nhưng là đột nhiên. Lại hai đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền lại đây. Thiên tàn cùng Địa Thiếu hai người lập tức bay ra ngoài. Quẳng xuống đất. Một ngụm máu càng là phun tới. Hai người cấp tốc bò lên, hoảng sợ nhìn trên mặt đất cái kia vừa mới đánh tại mình trên thân đồ vật. Mà cùng bọn họ khác biệt là, A Quỷ bọn họ, sắc mặt lại là rất là phức tạp. chỉ là bọn họ đều không có phát hiện giờ là. Trên lầu, Bao Tô bà cùng Bao Tô công nhìn thấy hai thứ kia. Miệng há thật to, một đôi mắt càng là gặp được quỷ nhất. Vật kia, không phải khác, vẫn là hai khối thịt kho tàu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.